Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 48, góc truyện audio.com. Hứa Hồng, nàng thật sự muốn để Lục Trà thành thân cùng bộ khoái đó sao? Cho dù Lục Trà hắn kém cỏi, nhưng dù sao hắn cũng là công tử của Hứa phủ, gả cho ai cũng không thể gả cho một bộ khoái nghèo hèn được. Trần Việt tức giận vỗ bàn, Lục Trà hắn không hiểu chuyện, chẳng lẽ nàng cũng không hiểu? Một công tử phú quý gả cho một bộ khoái nghèo kết xác rồi dân chúng ở Vân Thành sẽ nhìn chúng ta như thế nào đây? Hứa Hồng nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói. Chàng nghĩ rằng ta nguyện ý đem Lục Trà gả cho Trương Mông hay sao? Còn không phải vì chàng khắp nơi gây họa, để Lục Trà bắt được điểm yếu. Nếu ta không đồng ý hôn sự, Lục Trà sẽ đem tất cả chuyện xấu của chàng phơi bày, đến thời điểm đó không chỉ chàng xong đời ta cũng muốn bị liên lụy theo chàng. Trần Việt tức giận nói. Ta đã làm chuyện gì hả? Nàng cũng đừng có đổ oan cho ta. Hứa Hồng đem sấp giấy dày trên bàn ném cho Trần Việt lạnh lùng nói. Chàng tự mình xem đi, mỗi một tội danh đều để cho chàng có thể ngồi mấy năm tù. Trần Việt nhìn sơ qua tập giấy, toàn thân đều phát lạnh. Thời trẻ hắn ghen tị đường đệ xinh đẹp, mướn lưu manh phá đường đệ thân thể, nhường đường đệ xấu hổ và giận dữ gần chết đã xuất ra, lúc kinh doanh hắn không từ thủ đoạn, hãm hại đối thủ cửa nát nhà tan, bởi vì hắn tính tình không tốt, hắn đã đánh tàn phế rất nhiều gã sai vặt trục xuất khỏi phủ, vứt đến trên núi, mặc kệ sống chết. Một chút chuyện này hắn làm rất bí ẩn, Hứa Lục Trà là như thế nào biết rõ. Hứa Hồng xoa huyệt thái dương. Lục Trà không có trực tiếp đem những chứng cứ này đưa quan phủ, mà là đem nó cho đám người Tần Lung, nói rõ là uy hiếp chúng ta. Chúng ta không thể đối hắn như thế nào, còn muốn y theo hắn yêu cầu làm việc. Một khi chúng ta không dựa theo hắn yêu cầu làm việc, Tần Lung lập tức liền sẽ đem chứng cứ giao cho quan phủ. Trần Việt cắn răng nói, nhìn nàng nuôi được tốt nhi tử chưa cùng người bên ngoài khi dễ người trong nhà, hắn sẽ không sợ bị trời phạt sao? Nếu như không có Tần Lung giúp hắn, hắn con mẹ nó cái gì đều không phải. Hứa Hồng lạnh lùng nói, chàng đừng quá khinh thường Lục Trà, Tần Lung cũng có rất nhiều điểm yếu ở trên tay hắn, nếu Tần Lung không giúp hắn, Tần Lung cũng không dễ chịu đâu. Hứa Hồng biết rõ Hứa Lục Trà so với Cung Mê càng thêm xảo trá tàn nhẫn, hắn thủ đoạn cùng tâm cơ là ít có người có thể so với. Hắn chính là một cái nam tử, liền có thể đơn giản kiềm chế toàn bộ người có danh dự uy tín trong Vân Thành, tuyệt đối không thể coi thường hắn. Hứa Hồng mặc dù cùng hắn là thân sinh mẹ con, nhưng nàng đối hắn không có tình cảm gì, chỉ là thương tiếc hắn trước đây nhận hết hành hạ, mới mang hắn về Hứa phủ nuôi dưỡng. Bởi vì vừa nhìn thấy Hứa Lục Trà, nàng liền sẽ nghĩ đến Cung Mê, nàng lại là đối Hứa Lục Trà không có cảm tình gì. Có đôi khi Trần Việt cho hắn ngáng chân, chỉ cần không phải quá phận, nàng cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Thái độ của nàng làm cho quan hệ của nàng và Lục Trà càng đem đông cứng. Nàng không có đem Hứa Lục Trà xem như con trai, Hứa Lục Trà tự nhiên sẽ không đem nàng xem như mẫu thân. Nhưng là cho dù nàng đối hắn lãnh đạm, ít nhất nàng đã cho hắn cuộc sống giàu sang, hiện thời hắn vì Trương Mông, không để ý công ơn nuôi dưỡng, còn đối với Trần Việt của nàng ra tay, Hứa Hồng làm sao có thể không oán hắn. Nếu như có thể, nàng hận không thể hiện tại cùng với hắn đoạn tuyệt. Góc truyện audio.com, mẫu tử quan hệ, để nàng khỏi mệt thêm. Trần Việt tuy bị Hứa Hồng lời nói hù dọa tay chân lạnh như băng, nhưng hắn nội tâm như cũ không cho rằng Hứa Lục Trà có bản lãnh lớn như vậy, hắn cười lạnh nói. Làm người sẽ có điểm yếu, hắn đã như vậy quan tâm bộ khoái nghèo kia, chúng ta liền ra tay trên người bộ khoái đó như thế nào? Hắn không thể chịu được nếu nhìn thấy Hứa Lục Trà hạnh phúc gả đi ra ngoài, Hứa Lục Trà chán ghét hắn nhiều năm như thế, hắn nhất định sẽ tạo phiền phức cho hôn sự của hắn. Chỉ là Hứa Hồng nâng mắt chừng mắt liếc hắn một cái. Chàng đừng làm loạn nữa, chàng nếu là hại Trương Mông, không chỉ Lục Trà nổi điên lên hại người, mà phía quan phủ bên kia cũng làm cho ngươi sống không nổi. Trần Việt cả giận nói, chuyện của ta không đến phiên nàng quản, huống chi, hắn lại không phải là không có đầu óc như thế nào có thể sẽ tại đây mấu chốt hại Trương Mông. Hứa Lục Trà không phải muốn đem chuyện xấu của hắn phơi bày ra sao? Vậy hắn cũng ăn miếng trả miếng, đem chuyện Hứa Lục Trà thông đồng nữ nhân mấy năm nay đều nói cho Trương Mông, xem Trương Mông còn cưới hắn hay không. Trần Việt rời đi Hứa Hồng thư phòng, giấu Hứa Hồng len lén phân phó đầy tớ tìm cơ hội ở Trương Mông trước mặt lộ ra Hứa Lục Trà chuyện trước kia. Cùng lúc đó, Hứa Lục Trà đang cùng Trương Mông thương lượng về hôn lễ. Bọn họ mặt đối mặt ngồi ở bên cạnh bàn đá, trên bàn đá là thực đơn của vài tiểu lâu ở Vân Thành. Ở nữ tôn quốc tiệc rượu có thể làm ở nhà cũng có thể làm ở bên ngoài. Nhưng Trương Mông ở trong phủ nha môn, chỗ đó quá mức trang nghiêm, thực sự không thích hợp làm tiệc rượu, liền tính ở chỗ đó bày cũng có chút người sợ xui, không muốn đi. cho nên Trương Mông cùng Hứa Lục Trà quyết định làm ở trong tiểu lâu tại Vân Thành. Hứa Lục Trà không thể chờ đợi muốn ở trước mặt Trương Mông thể hiện mình ôn như săn sóc, đơn giản giới thiệu một chút đặc điểm của mấy nhà tiểu lâu, dịu dàng nói. Trương Mông nàng muốn đi tiểu lâu nào, Lục Trà đều nghe nàng. Trương Mông không hiểu rõ những tiểu lâu này, chỉ cảm thấy chúng nó đều rất đắt. Nàng vốn định bày vài bàn ở bên ngoài một quán nhỏ, mời vài người bạn tốt tham gia là đủ, nhưng khi nàng đến đây, Hứa Lục Trà liền đem thực đơn của những tiểu lâu đắt tiền bày ra trước mặt nàng, ngay cả câu cự tuyệt nàng cũng không nói nổi. Trương Mông sắc mặt biến thành âm u, khó nhọc nói. Lục Trà, ta nghèo quen rồi, cũng chưa từng đi những tiểu lâu này, chàng để ta chọn, ta thật chọn không được. Vì Trương Mông vẫn luôn gọi Hứa Lục Trà là Hứa công tử, Hứa Lục Trà không hài lòng, cảm thấy thật xa lạ, liền thỉnh cầu Trương Mông gọi hắn là Lục Trà. Trương Mông vừa mới bắt đầu gọi thời điểm mặc dù cảm thấy có chút quái dị, nhưng gọi lâu cũng quen gọi như vậy. Hứa Lục Trà hai tay chống cằm ôn nhu xem Trương Mông. Nàng không cần để ý quá nhiều, nàng thích ăn món nào của tiểu lâu nào, cứ việc chọn nó là được. Trương Mông thích nhất là đồ ăn ngon, nàng thích loại gì, liền để nàng chọn. Hắn nhất định sẽ cho nàng một hôn lễ xa hoa long trọng nhất. Trương Mông lật thực đơn, nhìn kỹ một chút đồ ăn, cho dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng khi nhìn vào vẫn bị giá cả của chúng dọa hết hồn. Nàng do dự rất lâu, cuối cùng vẫn còn cắn răng, nói ra bản thân khó xử. Lục Trà, nói thật ta hiện đang không có nhiều tiền như vậy. Trương Mông, chuyện tiền bạc nàng không cần phải lo. Gocchuyenaudio.com, lắng, Hứa Lục Trà vội vàng nói. Hắn đã là người của Trương Mông, của hắn hết thảy đều là của Trương Mông. Hứa Lục Trà đỏ mặt nói, của ta chính là của nàng không cần phải rõ ràng như vậy. Nhưng là cho dù Hứa Lục Trà nói như vậy, Trương Mông vẫn còn có chút dầu dĩ không vui. Nàng cảm giác mình làm Hứa Lục Trà bị ủy khuất, nhưng nàng thật sự không thể cho hắn một hôn lễ long trọng được, nàng cảm thấy rất áy náy. Đem thực đơn khép lại, Trương Mông ngước mắt đối hắn nói. Lục Trà, chàng chính mình chọn đi. Hứa Lục Trà vốn định lấy lòng Trương Mông, nhưng Trương Mông lại dầu dĩ không vui, hắn lập tức nóng nảy, thấp thỏm nói. Trương Mông, nàng đều không thích sao? Không thích thì chúng ta có thể lại tìm nhà khác. Đúng lúc này Lúc Tử Y bưng trái cây tới, Hứa Lục Trà vội tiếp qua đĩa trái cây, đẩy tới Trương Mông trước mặt. Chỉ cần Trương Mông ăn ngon, tâm tình sẽ tốt lên. Hứa Lục Trà bàn tay trắng nõn cầm lấy nhất viên bồ đào, nhét vào miệng Trương Mông. Trương Mông khẽ kinh ngạc há mồm đem bên miệng bồ đào ăn, ngọt ngào ê ẩm chất lỏng kích thích vị giác, Trương Mông môi khẽ câu dẫn ra. Ăn ngon, chứng kiến Trương Mông mặt mày bắt đầu nhu hòa, Hứa Lục Trà thở phào một cái. Hắn đồng thời lại bị Trương Mông tươi cười hấp dẫn, mỹ mâu kinh ngạc xem Trương Mông, hận không thể chính mình hóa thành kia viên bồ đào, bị Trương Mông ôn nhu liếm láp gặm cắn. Trương Mông lại ăn mấy viên bồ đào, chua ngọt chất lỏng tràn ra bên môi, nàng vô tình dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, lại không biết Hứa Lục Trà vẫn nhìn chăm chú vào nàng bởi vì một động tác này mà đột nhiên ngừng lại hô hấp. Hứa công tử, ta trước đi tiểu tiện một chút, đợi lát nữa trở về lại thương lượng với chàng hôn sự. Bởi vì uống quá nhiều nước trà, Trương Mông có chút mắc tiểu, liền rời đi sân nhỏ, đi tiểu tiện. Hứa Lục Trà gương mặt tuấn tú còn có chút hồng, hắn nhường Tử Y cầm gương lại đây, sau đó soi gương bắt chước Trương Mông vừa mới động tác kia, nhưng là như thế nào bắt chước đều bắt chước không ra Trương Mông mị hoặc cùng gợi cảm. Vừa mới Trương Mông động tác quyến rũ, hắn thiếu chút nữa cầm giữ không được muốn bổ nhào vào nàng trên người cầu hoan. Có lẽ hắn phải học tập thật giỏi động tác kia, về sau dùng để câu dẫn Trương Mông, mặc dù nữ nhân đều thích thận trọng nam tử, nhưng nam tử ngẫu nhiên phóng túng một chút, nữ nhân sẽ càng ưa thích. Hứa Lục Trà ở trong sân đợi đã lâu, cũng không gặp Trương Mông trở về, hắn có chút ít nóng nảy, hắn sợ Trương Mông không nói với hắn một tiếng, trở về phủ nha môn. Hắn hối hận chính mình vừa mới không có xem chặt Trương Mông. Công tử, ngươi đi đâu? Gặp Hứa Lục Trà đột nhiên đứng người lên, hướng bên ngoài viện đi đến, Tử Y nhanh chóng mở miệng hỏi. Hứa Lục Trà mặc dù thân thể hảo chút ít, tinh thần không tồi, nhưng hắn thân thể còn suy yếu, Tử Y lo lắng hắn, vội đuổi theo Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà không để ý đến Tử Y, đi tìm Trương Mông. Chỉ là trên người hắn vẫn là không có khí lực gì, đi vài bước đường liền thở không nổi, sắc mặt lại bắt đầu trắng bệch. Bất quá may mắn hắn rất nhanh liền tìm được Trương Mông. Trong lòng hắn cự thạch đột nhiên rơi, theo mà đến là vô tận vui sướng cùng nhu tình. Trương Mông liền đứng tại phía trước cách đó, không xa, không nhúc nhích tựa hồ ở lắng nghe cái gì. Hứa Lục Trà đến gần nàng, mới vừa muốn nói chuyện liền nghe được trong. Gocchuyenaudio.com, bụi hoa, hai gã sai vặt ở xì xào bàn tán cái gì? Hứa Lục Trà cẩn thận vừa nghe, lại phát hiện hai gã sai vặt kia chính đang thảo luận chuyện hai năm qua hắn thông đồng nữ nhân. Quý Thanh, Trương Phi Nguyệt, Trần Trừng, Tiền Mộ, Tần Lung. Hứa Lục Trà sắc mặt trắng bệch mạnh nhìn về phía Trương Mông không có biểu cảm gì. Tử Y cũng phát hiện trong bụi hoa hai gã sai vặt gương mặt tuấn tú hơi đen, lạnh lùng quát nói. Ai ở bên trong, mau đi ra cho ta. Là ai cho các ngươi lá gan tùy ý nói xấu sau lưng chủ tử. Tử Y đi đến dạy dỗ kia hai gã sai vặt, Hứa Lục Trà gương mặt tuấn tú tái nhợt xem Trương Mông, thời gian qua nhanh mồm nhanh miệng hắn này lúc lại không nói nổi câu thanh minh. Bởi vì bọn sai vặt nói là sự thật mà hắn tuyệt sẽ không lừa gạt Trương Mông. Trương Mông quay đầu lại cười cười với hắn, chúng ta trở về đi. Hứa Lục Trà đi theo Trương Mông sau lưng, chỉ cảm thấy đầu óc chỗ trống, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, hắn thân thể tựa như đưa thân vào hầm băng giống nhau, toàn thân lạnh buốt. Trương Mông biết rõ chuyện xấu của hắn, nàng biết rõ tính hắn vì lợi ích cá nhân liền lên kế hoạch tính toán kỹ lưỡng, nàng biết rõ hắn đã từng không biết xấu hổ thông đồng qua rất nhiều nữ nhân. Trương Mông, Hứa Lục Trà thanh âm phát run, Trương Mông, nàng nghe ta giải thích, ta mặc dù thông đồng qua các nàng, nhưng ta chỉ là vì lợi dụng các nàng. Ta đối với các nàng một chút ý tứ cũng không có. Ta càng không có làm cho các nàng chạm qua ta một đầu ngón tay. Ta sớm đã cùng các nàng cắt đứt quan hệ. Trương Mông, ta chỉ yêu một mình nàng, bởi vì ở Thanh Lâu lớn lên, hắn đã chứng kiến rất nhiều mặt xấu của nữ nhân, cho nên hắn vẫn luôn chán ghét nữ nhân. Trước khi gặp được Trương Mông, hắn mặc dù vì leo lên cao mà thông đồng qua rất nhiều nữ nhân, nhưng trong nội tâm của hắn vẫn rất ghét các nàng, cũng tuyệt không làm cho các nàng chạm vào hắn dù chỉ một chút. Hắn này cuộc đời chỉ nhận định Trương Mông một người, hắn nghĩ đem hết thảy những thứ tốt đẹp đều hiện ra ở trước mặt nàng. Hiện thời Trương Mông biết rõ hắn trước kia chuyện vô liêm sỉ, nếu là nàng vì thế mà chán ghét hắn, hoặc là nàng nghĩ từ hôn, không cần hắn nữa. Trương Mông, Hứa Lục Trà sợ đến sắc mặt xám trắng, nước mắt rớt xuống đất cũng không dám tiến lên bắt lấy Trương Mông tay áo. Trương Mông nghe phía sau Hứa Lục Trà thanh âm hoảng loạn giải thích nàng bước chân rừng rừng. Lục Trà, chuyện trước kia hãy để cho nó qua đi. Nàng đã sớm biết Hứa Lục Trà tính tình, nghe được bọn sai vặt nói chút chuyện này, nàng tuyệt không kinh ngạc cũng không khó chịu. Có lẽ là bởi vì nàng còn không có yêu Hứa Lục Trà đi. Nàng quay đầu lại hướng về Hứa Lục Trà cười cười. Chỉ là sau khi chúng ta thành thân, ngươi không thể lại làm chuyện hoang đường như vậy nữa. Dạng này không tốt, Hứa Lục Trà giật mình, Trương Mông không có không cần hắn. Trương Mông còn có thể cùng hắn thành thân. Hắn xem Trương Mông ấm áp dáng tươi cười, vừa mới còn lãnh tới cực điểm trong lòng trong nháy mắt bị hâm nóng. Hắn nức nở một đầu đâm vào Trương Mông cổ, xít sao ôm lấy Trương Mông. Trương Mông, ta chỉ là người của nàng, thật hy vọng hôm nay chính là ngày thành thân, mà bọn họ bây giờ đang ở trong tân phòng. Nếu vậy hắn có thể không kiêng nể gì cả cởi sạch y phục đem chính mình hoàn toàn hiến tặng cho nàng. 10 ngày qua rất nhanh đi, Trương Mông cùng Hứa Lục Trà hôn kỳ. Gocchuyenaudio.com đã đến, Hứa Lục Trà trước ngày thành thân căng thẳng cả một đêm không ngủ, ngày thứ hai liền rời giường sớm. Hắn nghiêm túc chăm chỉ tắm rửa, đem toàn thân mình trên dưới cọ rửa sạch sẽ, lấy được thơm ngào ngạt. Trong lúc dưỡng bệnh, vì thành thân về sau có thể đoạt được Trương Mông niềm vui cùng yêu thích, hắn còn nhường Tử Y cấp hắn tìm rất nhiều về Xuân Cung Đồ. Hiện thời thành thân ngày đã đến, hắn khổ sở nghiên Xuân Cung Đồ cũng nên đến lúc ứng dụng rồi. Hắn hạ thân cột lên dây đỏ trang điểm một phen. Hắn cũng không có đội khăn voan trùm đầu, mà là mang mạng mỏng che mặt. Sau khi mặc xong hỷ phục, hắn lại cẩn thận sửa sang lại tà áo, đai lưng. Xác định chính mình tướng mạo đẹp vô song, trong sạch thoát tục, hắn mới để cho đứng ở ngoài cửa Tử Y vào. Công tử, ngươi còn không có bôi phấn son. Tử Y bưng nước trong vào, gặp Hứa Lục Trà vẫn là trắng thuần khuôn mặt, kinh ngạc nói. Kiệu hoa muốn tới, công tử chưa trang điểm sao, như vậy làm sao đây? Hứa Lục Trà khẽ câu môi. Ta còn cần bôi phấn son sao? Hắn nhìn mình trong kính, băng cơ ngọc cốt, dáng người cao to, mặt mày như vẽ. Hắn biết rõ chính mình trời sinh quyến rũ, cho dù là trắng thuần khuôn mặt cũng là tướng mạo đẹp vô song, khí chất trong sạch xuất trần. Thoa phấn son hắn mặc dù sẽ nhiều vài phân mỹ ý, nhưng đến cùng là thiếu vài phân tự nhiên. Hắn biết rõ khuôn mặt trắng nõn không son phấn thích hợp nhất hắn. Cách chương.